Cappuccino, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra việc nhờ Lan với Ngọc mặc đồ thế này cũng chỉ là kế hoạch dự phòng của thằng Toàn mà thôi, cái cốt là để ngắm Lam Ngọc xem như thế. Nào chứ chắc gì phải dùng kế hoạch đó với tụi thằng Huy. Nhưng mà cũng, chưa chắc ăn là mời tụi nó đi liền được, bởi vì trường của tụi nó cũng tổ chức cắm trại giống bọn tôi, cho nên cứ dự phòng trước cho mọi chuyện. Đã, đường đến nhà của thằng Huy cũng không xa mấy, nhưng qua nhiều khúc cua nên bọn tôi cũng đâm ngán. Hôm nay đáng lẽ ra bọn nó phải đi học ấy. Chứ nhưng mà vừa nãy lúc tôi gọi thì nó bảo là nó cúp học đi chơi điện. Từ cũng may là tôi dặn nó ở nhà chờ bọn tôi đến, chứ nếu không thì coi như công cốc rồi. Chừng gần 10 phút đi bằng xe đạp, bọn tôi cũng đến trước cổng nhà nó. Tôi ngọc miệng quát lớn. Tới Huy ơi. Tụi tao tới rồi nè. Ờ, chờ tí, chốc sau đã nghe tiếng dép lẹp xẹp của nó. Tôi bây làm gì mà qua nhà tao đông vậy? Hề hề, thì nhờ chút chuyện ấy mà. Vào nhà đi hẳn nói. Tôi cười hiểm đây lưng nó vào nhà. Nhà của thằng Huy thì không có ghế sofa, chỉ có cái bàn xếp tròn. Dùng để tiếp khách nên bọn tôi ngồi quay quần bên cái bàn đó nói chuyện. Với nó, đây, hôm nay tụi tao tới nhờ mày một xíu việc thôi. Việc gì nói đi, tao còn có kèo chơi điện tử nữa. Rồi, vào đề luôn. Tụi tao tính nhờ mày với thằng Bình, thằng Tú phụ lớp tao tham gia hội trại kỳ này. Ê bớt giỡn, tao vừa định trốn hội trại trường tao giờ gặp tụi mày nữa. Tôi vẫn tiếp tục thuyết phục, thì giúp bọn tao một cái, mày biết lớp tao ít nam mà, hồi diễn viên nghệ tụi bay đã giúp một lần rồi còn gì. Thì cái đó khác, cái này khác, cái đó khác sao, cũng là giúp chứ gì. Lần đó tại tao bị mày lôi kéo thôi, túm lại là không chịu giúp chứ gì. Thì vậy đó, mày kiếm người khác đi. Được mày, hì hì, để mình nói với bạn Huy một chút nào. Đột nhiên Ngọc Lan chen vào giữa hai chúng tôi cười xòa. Bạn Huy lúc trước cùng tập văn nghệ ở nhà mình đúng không? À ờ, tôi đây. Chuyện cũng không có gì khó khăn đâu mà, bạn giúp lớp mình một tí thôi, bảo đảm bạn sẽ thích ngay. Uầy, có gì đâu mà thích chứ. Rồi nàng gác tay lên vai nó nhích lại gần. Có chứ sao không, bộ Huy không thấy sao? Ờ ờ, thấy gì? Thì đó, nàng nheo mắt cây duyên làm thằng Huy muốn rụng rời. Xem chừng thì thằng này đã bị ngấm thuốc mê của Ngọc Lan mất rồi. Tôi ngồi ngoài còn chịu không nổi đây, huống chỉ là thằng Huy tay mơ này, đúng là tài diễn kịch của Ngọc Lan có thừa. Còn nhớ hồi đầu năm nàng, cũng từng làm tôi suýt chết bao phen bởi cái biệt tài này. Giờ thì thằng Huy là nạn nhân tiếp theo của nàng, biết sao được, lớp tôi cần nhân lực mà chỉ còn cách ngồi nhìn thằng Huy bị chèo kéo từ từ thôi. Hì, vậy bạn giúp lớp mình một tay nhé, để tôi suy nghĩ lại đã. Cần gì phải suy nghĩ chứ, sự lựa chọn đúng đắn mà. Rồi nàng quay sang Lam Ngọc. À, Ngọc ơi, đưa mình cuốn sổ ghi danh đi. Tôi nói đợi tí đã. Thằng Huy bối rối động chúng tay của Ngọc Lan làm cuốn sổ rớt xuống. Đất, viễn tưởng nàng sẽ nổi trận lôi đình với thằng này vì cái tật cãi. Lời người đẹp thế mà ai ngờ nàng lại mỉm cười như chưa hề xảy ra chuyện. Gì, rồi Ngọc Lan bỗng dưng đứng lên, khom người xuống nhặt cuốn sổ làm cổ áo nàng chùn xuống lộ ra thoáng thấp vùng. Thiên đường chết, làm cả, tôi, thằng Huy lẫn thằng Toàn đều trố mắt sững sốt trước độ bạo của nàng, quả đúng là một cái bẫy đầy sự cám dỗ, song rồi cũng may là chẳng bị dơ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi tên họ của bạn vào đi, sẵn ghi luôn hai bạn kia nữa nhá. À ờ, rồi rồi, trước sự quyến rũ của Ngọc Lan, thằng Huy chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu răm rắp. Vì cơ bản trình độ lì đòn của thằng này còn rất kém. Chẳng chịu trêu được bao lâu. Nhưng cũng chẳng trách nó được, đến thằng Toàn còn suýt bị điêu đứng với Ngọc Lan trong tình huống lúc nãy mà. Huống chi là thằng Huy non nớt này. Thế là đã xong việc ghi danh trại sinh cho cả lớp. Với số lượng nam như thế này, lớp tôi dư sức tham dự môn kéo co với đủ lực lượng hùng hậu mà không cần phải kiêng nể lớp nào. Ngoài ra việc dựng trại sẽ nhẹ đi chút, đỉnh khi có thêm 3 thằng nam vào nữa để san sẻ việc cưa cây, khuân vác đồ và lặt vặt các thứ khác, khỏe gì đâu. Ra đến ngoài đầu đường cách nhà thằng Huy không xa, thằng Toàn bắt đầu ba hoa. Hề hề, thấy kế hoạch dự trù của tôi chưa, vỗ tay cái nào. Sừ, hình như tôi thấy ông suốt buổi đâu có nói tiếng nào đâu Toàn. Ờ, cái đấy gọi là ẩn danh quan sát trận địa đấy. Bởi vì mọi người làm quá tốt nên tôi đâu có cần ra mặt hen. Nó nhướng mày gác tay lên vai của Ngọc Lan nhưng nhanh chóng bị nàng thúc một cú vào hông muốn ná thở. Còn nói, Toàn chỉ ngồi chơi chẳng nói gì. Có biết mình phải cực nhọc lắm không? Thôi thôi, tôi biết rồi. Công của mọi người hết chứ gì. Cơ mà hề hề Lana lúc nãy nhìn gợi cảm ghê luôn ấy nhỉ. Hừm, ngượng chết đi được ấy chứ. Thôi không nhắc đến nữa, bây giờ đi đâu nữa đây? Chỉ chờ có thế, thằng Toàn vào đề luôn không cần giới thiệu. Trời nóng thế này thì đi bơi đi. Thấy sao Lana? Ồ, mình thấy cũng hay đó. Còn Ngọc có đi không? Thôi, mình không đi đâu. Ngay lập tức cả bọn tôi đều ngạc nhiên. Ủa, sao thế? Tưởng một người yêu thể thao như bà phải thích cái này chứ. Nói chung là không thích bơi. Thôi mà Ngọc đi chung với bọn mình cho vui. Thôi, không được mà. Thấy hai người kia năn nỉ quá tôi cũng chen mồm vào giúp một tay. À Ngọc này, lâu lâu có một lần mà, đi với nhóm đi. Việc này, việc cái gì không biết, đi thôi chần chờ gì rồi tôi nhá mắt sang. Hai người kia có lớp trưởng Lam Ngọc đi mới vui phải không mọi người? Phải đó, đi nào, trước áp lực từ số đông, dù vẫn còn miễn cưỡng lắm nhưng nàng vẫn phải gật đầu đồng ý lời đề nghị của chúng tôi ngay. Thật thì tôi cũng tò mò lắm, như thằng Toàn đã nói, một người dáng, hình thể thao như Lam Ngọc thế này thì tại sao lại chẳng muốn đi bơi cơ? Chứ, do ngại ngùng việc mặc đồ bơi chăng? Nghe cũng có lý lắm, vì đó giờ Lam Ngọc đâu có mặc mấy loại đồ hở hang này lần nào đâu, toàn style áo. Sơ mi quần jean không mà. Thôi thì kệ vậy, dù gì nàng cũng đồng ý đi bơi rồi, cứ chờ xem thế nào đã. Hồ bơi chúng tôi chọn là hồ bơi Vân Đồn, nằm ở quận 4 chắc chỗ bọn. Tôi không xa, chỉ tầm 4, 5 km qua cầu kênh tẻ là đến. Đặc điểm của hồ bơi này là khắp hồ đều sâu 2 mét nên rất thích hợp để bơi rèn luyện thể lực. Dành cho người lớn, lúc trước tôi cũng có đến đây mấy lần nhưng vì bận quá cũng bỏ hẳn, mà thật ra tôi biết ý của thằng Toàn rũ đi bơi chẳng phải tốt lành. Gì, tránh nóng cũng là một phần đấy nhưng chủ yếu là để ngắm hai nàng. Mặc đồ bơi thế nào thôi, tôi dư sức biết dụng ý của nó mà. Nhưng thú, thật thì tôi cũng tò mò lắm, cùng là con trai với nhau cả nên mấy vụ này tôi cũng có chút hứng thú. Cho nên bọn tôi thay quần bơi xong liền đứng khởi động tay chân để chờ bên nữ ra cũng để ra oai với mấy đứa con gái khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chỉ nói thế thôi chứ ra oai được khỉ gì đâu. Tuy là dân học võ, nhưng tôi chỉ chú trọng tới tốc độ và sự linh hoạt nên hầu như ít chú ý đến phần thế lực và thế hình nên nhìn tôi cứ như cỏ hương vậy. Còn thằng Toàn thì đỡ hơn một tí, chắc là do học theo khuôn khổ của Taekwondo nên nó có vẻ khỏe khoắn lắm, cơ nào ra cơ nấy chắc nịt. Nhưng nói về thể hình thì chắc chỉ có thằng Huy là chùm trong đám bọn tôi, chẳng những cao mà nó còn to con nữa, đó là kết quả bao năm khuân vác đồ cộng với đá banh, đánh nhau trường kỳ nên biệt danh Huy Đô mới hình thành từ đó. Chừng chốc sau, Ngọc Lan cũng từ từ bước ra từ phòng thay đồ. Cả tôi, lẫn thằng Toàn đều phải giật thót vì cái thân hình quyến rũ của nàng lúc này. Quá là táo bạo, quá lá bốc lửa. Nếu như nàng không quấn cái khăn, ngàn hông thì tôi chắc rằng đã có ói thằng chết ngợp ở đấy chứ không. Riêng gì tôi với thằng Toàn đâu. Chật 80, thằng Toàn bỗng vốt cằm gật gù. Gì mà 80 mày, vòng một của con Lana. Sặc thằng bệnh hoạn. Bệnh hoạn gì, cái này gọi là phân tích sắc đẹp. Tao nhìn là ra ngay con số liền. Ui, gì chứ cái này tao thấy sao sao ấy. Mày gay hả mày, phải có tí đầu óc quan sát chứ. Vậy bé Phương bao nhiêu? Tự nhiên nó gật gù mặt tỏ vẻ rất gian xảo. 84 mày ạ, sặc thằng này bệnh hoạn quá mức quy định rồi. Gì mà 84 thế? Đột nhiên Ngọc Lan xuất hiện làm cả hai chúng tôi hú vía. Đâu, hề hề, tôi với thằng Phong đang cá cái cô kia sinh năm bao nhiêu ấy mà. Thiệt chứ, nàng nhíu mày. Thiệt luôn, chứ ngoài cái đó ra hai tụi tôi đâu có nói gì nữa đâu ực. Nghe vậy Ngọc Lan không truy cứu nữa, bèn hỏi sang chuyện khác. Mà hai người có thấy Lam Ngọc ở đâu không? Ủa, bộ hai người không đi chung với nhau hả? Có chứ nhưng khác phòng. Vậy chắc là chưa ra đấy thôi. Hóng thiệt, hóng gì? Ngọc Lan bỗng hỏi các cớ khiến thằng Toàn lại một lần nữa giật thót. Ực thì ý Toàn nói là sốt ruột thiệt tới giờ này chưa ra. Ừm, để chờ tí xem sao. Chắc Ngọc chưa quen mặc đồ bơi. Thế Lana quen rồi hả? Hì, lúc trước mỗi tuần mình đều đi bơi một lần mà. Vừa lúc đó, Lam Ngọc cũng từ từ bước ra làm tất cả mọi ánh mắt đều chú ý đến nàng. Không phải nàng mặc đồ quá sặc sỡ gì, chỉ là một bộ đồ bơi bình. Thường được quấn khăn ngang hông, người ta chú ý đến Ngọc là vì vẻ mặt của nàng khi xuất hiện rất ư chi là rụt rè, bẽn lẽn. Trông nàng bây giờ, cứ y như chú mèo lạc đến một nơi nào đó rất xa lạ. Hai tay nàng khoanh, gượng gao trước ngực như đang cố sức chống chọi với một thứ gì đó. Khắc nghiệt lắm, nhưng với thằng Toàn lại khác, thứ khiến nó nhìn nàng sững sốt chẳng phải là cung cách e thẹn đó. Nó chố mắt bởi vì, má ơi, 87, mày nói cái gì Toàn, con Ngọc, 87, tía mày, giờ còn để ý mấy cái đó nữa. Tôi tức điên cốc đầu nó một cái rõ đau làm nó ôm đầu rãnh đành đạch ăn vả. Khỉ bố mày Phong, không nhìn thì để bố nhìn. Cái thằng này Ly. Lam Ngọc mà biết được thế nào cũng. Cũng sao, lại một lần nữa hai thằng tôi bỗng giật thót người khi Lam Ngọc giờ. Đây đang nhíu mày ngồi giữa hai bọn tôi với vẻ mặt cực kỳ sát thủ. Vừa nãy tôi có nghe 87 gì đấy, thế là thế nào? Cực thì hề hề hai thằng mình chơi đoán năm sinh. Phải hông mày Toàn, phải, nhỏ kia sinh năm 87 mà cao to quá hề hề, nhìn khủng thiệt. Phải hông Phong, phải tía cưng, dẹp dùm tao một cái. Lộ chuyện là hai thằng người nhan như chơi đấy con ạ, tôi nghiến răng kề sát lỗ tai nó gằn giọng tức tối. Gì đây, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hai người nhìn gian quá chắc đang âm mưu chuyện gì đấy hả? Phải đó, lúc nãy khi mình đến, họ còn nói 80 này 80 nọ, chẳng biết là gì. Ngọc Lan sẵn dịp hùng thêm tí xăng vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Của Lam Ngọc, may sao thằng này cũng nảy ra diệu kế thoát thân. Nó kéo, tay tôi lao xuống hồ làm nước bắn tung tóe. Thôi, mình bơi đi, chứ bàn chuyện hoài nóng bức lắm. Thì, phải đó chờ mình với. Ngọc Lan cũng háo hức tháo khăn nhảy chúi xuống hồ một phát cực đẹp. Ú chà, nhảy đẹp, 10 điểm nghen Toàn phần khoái chí. Hì hì, đi bơi nhiều nên quen ấy mà. Thế có muốn bơi đua không, ai dai sức bơi lâu nhất là thắng. Hì, được đó, môn nào chứ môn này mình không thua Toàn đâu. Rồi Ngọc Lan quay sang tôi. Phong tham gia chứ, hề hề chắc là được. Hồi đó cũng có lội sông lội suối nên cũng dành chút chút. Nhưng tôi đã lầm to. Điểm yếu chết người của tôi là thể lực mà muốn. Bơi theo nguyên tắc của thằng Toàn thì phải cần thể lực rất nhiều. Bằng, chứng là khi tôi vừa bơi đến đầu hồ bên kia rồi quay trở lại đến giữa hồ thì đã bắt đầu thắm mệt tay chân mỏi như thở không ra hơi. Ấy thế mà hai người kia vẫn còn sức bơi hùng hục như cano làm tôi nhìn phát đã rùng mình. Ngọc Lan thì khỏi nói rồi, chắc đã được học bơi từ nhỏ nên kỹ thuật. Bơi của nàng rất chuẩn, rất đẹp, vừa không tốn sức lại vừa dướng tới. Được một khoảng khá xa, đồ rằng nàng có chấp tôi bơi trước một, ba chặn, đường cũng chẳng ăn nổi kinh khủng gì đâu. Còn thằng Toàn lại khác, kỹ thuật bơi của thằng này cũng không phải. Tài giỏi gì, cái mà nó chiếm ưu thế so với Lan chính là thể lực. Theo, như tôi được biết môi trường học Taekwondo rất khuôn phép và rất chú. Trọng thể chất, chỉ cần lơ là tập luyện thôi thì đã ăn no đòn rồi huống. Chỉ là những việc vi phạm khác, cho nên nếu xét về cuộc thi kỳ này tôi, dám cá người chiếm ưu thế hơn chính là thằng Toàn, nhưng cứ chờ kết quả, xem sao đã, nhưng khi quan sát hai người này bơi thi với nhau tôi đột nhiên cảm. Thấy thiếu thiếu cái gì đó, giật mình chợt nhớ ra tôi mới phát giác, rằng nãy giờ Lam Ngọc vẫn chưa xuống nước, nàng còn ngồi trên thành hồ, nhìn chúng với vẻ mặt hết sức đăm chiêu và buồn bã. Có đôi lúc nàng cho hai chân mình xuống nước nhưng rồi lại rút lên nhanh chóng sau đó. Tôi tò mò lắm nên bèn bơi đến gần chỗ nàng ngồi dò hỏi. Ngọc này, sao không xuống đi? Mọi người đang bơi vui mà. Có phải hồ này sâu 2 mét phải không? Hồ người lớn mà. Vậy thôi, Ngọc không bơi đâu. Ngạc nhiên, tôi chố mắt. Sao thế? Xuống đi chứ, Ngọc nói là không xuống mà. Vì sao? Vì, nàng đột nhiên ngưng đoạn, hai bàn tay bắt đầu đan lại với nhau. Sao thế, nói đi, vì Ngọc, không sao, cứ nói, Ngọc, không biết bơi, nàng nhắm mắt mím môi làm cho hai gò má cứ phùng ra đỏ lựng. Khi nghe được lý do này, hàng tá câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi, đáng lý ra một người năng động như Lam Ngọc phải dành mấy môn thể thao. Như thế này chứ, nhưng chăm nghĩ không bằng một hỏi, tôi bèn thực thi. Ngay, sao Ngọc lại không biết bơi, việc này cần phải hỏi sao tất cả là vì, nàng bỗng nghẹn giọng không nói nữa. Vì sao, khó nói lắm à, 10 năm tập võ thì có gì để nói đâu chứ. Bất giác tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi, hai đứa cứ nhìn nhau mãi chẳng nói được lời nào. Nhưng rồi những cảm giác áy náy bắt đầu xâm, chiếm, ngăn không cho tôi nhìn nàng nữa. Tôi quay đi, nhìn về phía thằng Toàn và Ngọc Lan bây giờ vẫn còn bơi đua với nhau. Tự dưng trong lòng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi lại nảy sinh một ý định táo bạo. Khẽ quay về nhìn Lam Ngọc vẫn còn đang dùng tay khua liêu diêu là nước mắt lạnh tôi đánh bảo. Ngọc này, để Phong dạy Ngọc bơi nhé. Dạy bơi nếu Ngọc muốn Phong sẽ dạy Ngọc mỗi tuần chủ nhật. Nàng nhìn tôi rồi khẽ nhìn về là nước mắt lạnh đang trôi lặng lẽ. Dưới chân mà không nói gì. Tôi đã nói hết ý của mình rồi nên không biết nói thêm câu nào nữa cả, chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt trông đợi một. Câu trả lời vang lên từ đôi môi xinh xắn kia. Thế rồi sau một lúc đung đưa đôi chân thon dài, nàng cũng ấp úng mở lời. Thế, học bơi có khó không? Hề hề, không khó đâu. Nhưng Ngọc phải kiên trì chút xíu và không được bỏ cuộc. Cái đấy thì Ngọc làm được. Thế chừng nào mới bắt đầu? Tôi nhìn một lượt hồ nước xung quanh rồi quay lại. Học ngay bây giờ đi. Hồ đang vắng người mà. Được không đấy? Được mà, Ngọc xuống đây Phong hướng dẫn từ từ cho. Lam Ngọc rụt rè trượt từ từ xuống hồ nước mát lạnh. Có lẽ vì chưa biết được độ sâu của hồ nên khi vừa nhảy xuống nàng đã hụt chân chìm sâu xuống dưới đáy. Tôi hốt hoảng lặn xuống kéo nàng lên trấn tĩnh. Ngọc có sao không? Ngọc không học bơi nữa đâu, cho Ngọc lên đi. Nàng níu vai tôi cứng ngắc trong sắc mặt sợ hãi lắm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng sợ sệt như vậy, nhưng thiết nghĩ còn người ta khi bị đẩy vào tình cảnh nguy cấp như thế này ai mà chẳng sợ. Thế nên tôi nghiêm mặt trấn an, đừng sợ, lúc nãy Ngọc nói là sẽ không bỏ cuộc rồi mà. Cố gắng lên, nhưng nước sâu quá, không sao, bây giờ Phong đưa Ngọc lại thành hồ để Ngọc tập làm quen với nước trước nhé. Tôi đưa nàng đến thành hồ cho nàng tập nín thở dưới nước để quen với áp lực trước khi học bơi. Điều này khá quan trọng vì khi bơi nước sẽ tác động trực tiếp đến việc thở, cho nên phải làm quen dần để ta không bị đuối sức trong quá trình bơi. Lúc đầu Lam Ngọc chỉ nín thở được vài giây rồi ngoi lên thở hỗn hển. Trông mặt nàng muốn bỏ cuộc lắm nhưng vẫn tiếp tục cố gắng luyện tập. Đến một lúc sau có vẻ nàng đã quen dần nên thời gian nín thở đã lâu hơn. Được một ít và không còn bị hốt hoảng khi ngoi lên nữa. Thấy vậy tôi, liền chuyển sang bài học tiếp theo. Được rồi, việc làm quen coi như đã ổn. Bây giờ đến phần kỹ thuật bơi nhé. Phần đó như thế nào? Hề hề, cũng không khó lắm. Ngọc chỉ cần vịnh vào thành hồ rồi đạp chân cho thân nổi lên thôi. Nếu đúng kỹ thuật sẽ nổi dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều sức. Để Ngọc thử. Nói rồi nàng làm theo lời tôi, dùng tay vịnh vào thành hồ mà ra sức đạp chân, nhưng chưa đầy 10 giây, nàng đã buông lỏng không đạp nữa. Gì vậy, nặng chân quá, như thế này còn hơn chạy bộ nữa. Phải dán thôi, lúc đầu học nó thế mà. Nhưng tôi chưa kịp nói thêm thì nàng đã hướng sự chú ý của mình về phía sau lưng tôi, theo bản năng tôi quay về sau thì cả Ngọc Lan lẫn thằng Toàn đã ở sờ sờ phía sau từ lúc nào. Cả hai đang nhìn tôi với đôi mắt hết sức ngạc nhiên, cứ y như người ngoài hành tinh đang đứng trước mặt họ vậy. Trước tình huống cực kỳ nhạy cảm đó, tôi buộc miệng tìm đường lui ngay. À, hai người thi xong rồi đó à, ai thắng vậy? Vẫn chưa, đang bơi đột nhiên không thấy mày nữa nên mới giạt vào đây đấy. Sao Phong lại bỏ thi giữa chừng vậy? Quỷ, mọi người bình tĩnh nào để Phong giải thích đã. Tại Phong không có sức bơi nên chịu thua từ sớm, và lại Lam Ngọc. Tôi bỗng ngượng ngùng nhìn về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hiểu được ý, Lam Ngọc khẽ gật đầu để tôi kể tiếp sự việc. Lam Ngọc không biết bơi nên Phong chỉ muốn dạy bạn ấy bơi thôi. Thật chứ Ngọc, thật mình chưa nói dối bao giờ. Lam Ngọc lúng túng đáp lời. Chắc nàng ngượng ngùng lắm, ai đời bí mật của mình lại để nhiều người biết được chứ. Nhưng nếu không nói ra chúng tôi sẽ bị nghi ngờ ngay lúc đó, hậu quả sẽ càng khó lường hơn. Thôi thì, đành tạ tội với nàng sau vậy, còn giờ thì phải lo việc triều chính trước đã. Khi nghe Lam Ngọc không biết bơi, mặt thằng Toàn liền phởn ra. À, thì ra bà này cũng... Hề hề, cũng sao, hừ, không có gì hế hế, không biết bơi à, ông đang mỉa mai tôi đấy à Toàn. Lam Ngọc tức điên nhăm nhe nắm đấm trước mặt thằng Toàn, nhưng thằng quỷ này xem ra chẳng si nhê. Gì, muốn dùng tôi làm mộc nhân à, ra đây mà dùng. Nó cố ý bơi ra xa để khiêu khích Lam Ngọc vì cơ bản điểm yếu của nàng là không thể bơi được. Nhưng mặc cho hai người đó cứ chọc ghẹo nhau, sau khi nhìn xung quanh một hồi, tôi chợt phát hoảng khi chẳng thấy Ngọc Lan ở đâu cả. Nàng chỉ vừa mới ở đây, nếu đã lên khỏi hồ đáng lý ra tôi phải biết. Đột nhiên linh tính mách bảo tôi nhìn thẳng xuống đáy hồ. Qua làn, nước xanh lợ tôi đã thấy nàng. Phải, tôi đã thấy Ngọc Lan đang bất tỉnh ở dưới đó. Chẳng thể chần chừ, tôi vội lao mình xuống đáy hồ lạnh ngắt, dùng hết sức bình sinh của mình lôi Ngọc Lan lên nhanh nhất có thể. Hai người phụ tôi kéo Lan Na lên bờ nhanh, tôi gậm gực gọi thằng Toàn và Lam Ngọc như ra lệnh. Hai người đó có vẻ sững sốt lắm, nhưng cũng vội leo lên bờ kéo Ngọc Lan lên hộ tôi. Còn Lan Na bị gì thế mày? Tao không biết, lúc tao phát hiện thì Lan Na đã chìm dưới đáy hồ rồi. Để tôi xem, Lam Ngọc áp tay mình vào mũi của Ngọc Lan dò xét. Nhưng không lâu sau đó nàng liền biến sắc, ngưng thở rồi. Cái gì, Lan Na ngưng thở rồi, mấy cậu tránh ra một bên đi. Lam Ngọc đẩy hai tụi tôi ra một bên rồi quỳ xuống tiến hành hô hấp nhân tạo cho Ngọc Lan. Trông sặc mặt của Lan giờ đây tím tái quá, nó làm lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể nào làm được gì ngoài ngồi nhìn Lam Ngọc đang từng bước giành lại sự sống cho nàng. Và rồi thần may mắn cũng đã mỉm cười. Sau một lúc được hô hấp nhân, tạo, Ngọc Lan đã dần hồi tình. Nàng ho sặc sùa từng ngụm nước trong, miệng ra ngoài nhìn phát tội. Lam Ngọc vội đỡ nàng ngồi dậy nhẹ nhàng vỗ lưng. Sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không? Không có gì. Cảm ơn Ngọc nhé. Mình chỉ góp một chút công thôi. Người mà bạn phải cảm ơn là Phong đấy. Chính Phong đã phát hiện ra bạn. Vừa nghe, Ngọc Lan liền khẽ nhìn tôi, đôi mắt xanh của nàng lại một lần nữa khoét sâu vào tim tôi đến rung động, đôi môi nhỏ xinh của nàng, khẽ cong lên thật dễ thương. Cảm ơn Phong nhé, không có gì. Nhưng sao Lan Na lại đuối nước vậy? Chuyện này, cho mình giữ bí mật được không? Nàng ấp úng không nói khiến chúng tôi dù tò mò lắm cũng phải gác chuyện ấy sang một bên. Và buổi đi bơi hôm ấy đành phải kết thúc trong một không khí vô cùng nặng nề, nếu lúc nãy tôi phát hiện ra chậm một tí chắc là đã không còn nhìn thấy nàng nữa rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, một thiên thần mắt xanh như nàng không thể nào gặp chuyện gì được, chắc chắn là như thế. Chỉ ít là như thế, cho đến một lúc nào đó. Cách chương.